Chương 657, Diệt tộc đêm. Chương 657, Hỏa quốc Cổ Nổ Hạ bí ẩn địa cung ở chỗ sâu trong, một hồi tiếng gầm gừ phẫn nộ liên tục vang lên. Xì mù dạ đạn rổ tâm tình bây giờ phi thường hỏng bét, bởi vì ngay mới vừa rồi đệ tam hổ cả nghiêm lệnh hắn không được điều tra, thậm chí không thể gây sự với đại đồng một xá nhân. Đây chính là trong truyền thuyết kẹn sợi gẳng, nếu như có thể đạt được cặp kia con mắt ngồi trên hổ cả vị trí căn bản không là vấn đề. Thế nhưng đáng trách, không biết lúc này đây xạ rủ tổ bi vì sao gắt gao che ở người này. Chớ nhìn hắn gây dựng độc lập với ám bộ căn thuộc hạ có không ít người, thế nhưng hổ cả miễn là câu nói đầu tiên có thể để cho hắn căn giải tán, trừ phi hắn nhớ cùng xạ rủ tổ bị vạch mặt bằng không tuyệt đối không thể chính diện xung đột kích thích đến ranh giới cuối cùng của hắn. Ta còn có cái này, xỉ mũ dạ đạn rổ cẩn thận lấy ra một cái ngâm mình ở dược tề bên trong con mắt. Đây là ủ chỉ hạ xỉ xỉ một con mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, sở hữu cổ tỏ ạ mà sủ cả mì loại này trung cực ảo thuật, miễn là bị nhãn thuật trúng mục tiêu là có thể trực tiếp thao túng đối phương đạt được một cái tuyệt đối phục tùng khôi lỗi, chỉ cần một cơ hội là hắn có thể khống chế cái kia đại đồng một xá nhân. Bất quá ở nơi này trong lúc đó, Dư A theo sớm định ra kế hoạch tiêu diệt ủ chỉ hạ bộ tộc mới là trọng yếu nhất sự tình. Siêu một cái rụt thành viên đi qua thuấn thân thuật đi tới trước mặt hắn quỳ một gối. Đại nhân, chúng ta ở căn cứ bên ngoài phát hiện cái này. Rụt thành viên đưa lên một cây quyển trục. Xì mù dạ đạn rổ hơi sửng sờ nhận lấy mở ra, chỉ thấy mặt trên không chỉ là có quan hệ với đại đồng một xá nhân tài liệu cặn kẽ giới thiệu. Thậm chí còn chỉ ra biết trên người hắn có ủ chỉ hạ xỉ xỉ một con mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng. Mà bảo mật đại giới, là muốn ở ủ chỉ hạ diệt tộc đêm trả giá 10 đôi xạ gì rằng. Hừ, rốt cuộc là người nào? Xì mù dạ đạn rồ sẽ bỏ quyển trục kém chút không tức giận tạc, diệt tuyệt ủ chỉ hạ đây là tuyệt mật kế hoạch, thế nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu cũng đã có người uy hiếp hắn đòi bảo mật phí, vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy phẫn nộ cùng kinh sợ? Cô nộ hạ nhị dạ trường học, hôm nay là tương lai tiểu nhị dạ nhóm tự do tranh đấu tích lũy kinh nghiệm thời gian. Sân luyện tập bên trên, Uchiha xạ sủ kẻ lần nữa ở một hồi mê gái một dạng trong tiếng thét chói tai ném mạnh phi tiêu trúng mục tiêu cái bịa, sau đó như cao bằng kiêu ngạo gà trống nhỏ giống nhau dương dương đắc ý lấy đi đệ nhất danh, hồn nhiên không biết đạo nhất song song con mắt đều âm thầm theo dõi hắn. Tan học trên đường, một hồi gió nhẹ từ bên người xẹt qua. Cái cổ run lên kéo căng ý dề phục. Uchiha xạ sủ kẻ hoàn toàn chưa từng nhận thấy được trên ngón tay một cái vừa mở mặc dù hợp vết thương. Hắn mấy giọt máu cùng một nắm tóc đã bất chi bất giác rời khỏi thân thể. Bước nhanh chuẩn bị về nhà hướng ca ca khoe khoang hôm nay thành tích. Thủ vệ nơi dùng chân cửa nhị dạ không biết vì sao biến mất. Uchiha xạ sủ kẻ đẩy cửa ra. Đầy đất tiên huyết. Thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến bị đào đi ánh mắt tộc nhân. Sợ hãi, run rẩy. Hắn rất muốn cứ như vậy đào tẩu, thế nhưng một loại bản năng để hắn không tự chủ thâm nhập vũ trì hạ nhất tộc phủ đệ, ở sợ nhất thời điểm hắn bản năng lựa chọn tìm kiếm phụ mẫu bảo hộ hắn. Thế nhưng không có, trong đại sảnh chỉ có hai cô thi thể. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Uchiha xạ sủ kẻ run rẩy xoay người, là Uchiha Ichia, là thương yêu nhất đại ca của hắn, nước mắt tràn mi ra. Uchiha xạ sủ kẹ một tiếng khóc đánh về phía đứng ở cửa đại sảnh Uchiha Ichia tìm kiếm thoải mái. Âm đi nhanh, thế nhưng bị đá bay trở về nhanh hơn. Những người này đều là ta giết sạch rồi toàn bộ Uchiha bộ tộc. Uchiha Ichia bình thản nói rằng, đồng thời mở ra thuộc về hắn mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhìn thấy không đây chính là giỏi hơn xạ gì gẳng trên mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, giết sạch toàn bộ tộc nhân. Ta khí lượng quả nhiên để cho ta có này đôi con mắt. Chuyện này điều đó không có khả năng, ngươi là giả ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ kinh sợ quát thầm lên. Mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng sủ cỏ mì ủ chỉ hạ ịt chỉa trong mắt lóe lên vẻ thương hại nói nhỏ, ta không giết ngươi chỉ là bởi vì ngươi quá yếu, ta ngu ngu xuẩn đệ đệ, ta chờ ngươi mở ra ta đây đôi giống nhau con mắt, đến lúc đó ta sẽ đào đi ngươi con mắt, để cho ta nhãn thuật nâng cao một bước. Ngươi còn sống giá trị gần như chỉ ở tại đây. Phát thông ủ chỉ hạ xả sủ kẻ té xịu trên đất, trong nháy mắt sủ cỏ mì không gian 72 giờ đồng hồ, hắn lần lượt nhìn toàn bộ tộc nhân bị chặt giết một màn. Cái này loại tâm lý ở trên áp lực cơ hồ khiến hắn tan vỡ, tinh thần dằn vặt để hắn ngủ say. Người nào ủ chỉ hạ ịt chỉa chợt xoay người nhìn bốn phía, dư A theo hắn cùng đạn rổ hai người ước định, chắc là hắn ly khai về sau đàn rổ mới có thể qua lại thu cái này đầy đất xạ gì gặng. Thế nhưng vừa rồi hắn dường như cảm giác được một loại không chắc chắn lắm nhìn trộm cảm giác. Không có ai, được rồi, có hay không khác nhau ở chỗ nào hữu chỉ hạ ịt chỉa tự rêu cười cười, cuối cùng nhìn thoáng qua xạ sủ kẻ quyết nhiên xoay người ly khai. Su nạ ủ trì hạ phủ đệ từng cây hoa cỏ cây cối không gió mà bay, rất dùng nhiều cỏ vô căn cứ dài ra tay chân, đào ra gần tới ủ trì hạ tộc nhân hai mắt mang theo con mắt đi qua một độn rời đi nơi này. Chỉ là mấy giây đã mang đi hơn phân nửa xạ dị gẳng. Mấy phút sau, xì mù dạ đạn rồi nhìn tiêu thất một nửa xạ dị gẳng có hỏa không có chỗ phát. Nếu như trễ nữa tới một hồi, hắn không biết nơi này là không phải một cái đều thừa lại không xuống. Chỉ huy rụt thủ hạ đem còn thừa lại con mắt đào ra mang đi một bộ phận thi thể, kế tiếp hắn còn muốn cùng đệ tam hổ cả bàn giao tối nay sự tình. Hủy diệt ủ trí hạ, trước giờ đem bọn họ phản loạn hủy ở này sinh bên trong đệ tam là tán đồng. Thế nhưng kèm chút triệt để tiêu diệt toàn tộc liền thừa lại một cái xạ sủ kẻ, cái này cùng đệ tam ý tứ không giống nhau. Dư A theo ban sơ ý tưởng chắc là giết chết những cái này muốn phán đoán ủ trí hạ. Lưu lại một bộ phận thủy trung tâm hương cổ nổ hạ trung tâm phái, chỉ là không nghĩ tới đạn rổ tàn nhẫn vượt ra khỏi đệ tam dự tính. Đương nhiên cũng có khả năng, đệ tam đã biết thế nhưng cố ý đâm lao phải theo lao. Ly khai hổ cả phòng làm việc, xì mù dạ đạn rổ sát ý trong lòng một số gần như nhịn không được, xạ rủ tổ bị quả nhiên là cố ý phong túng hắn, thừa cơ hội này mạnh mẽ mệnh lệnh hắn giải tán ruột, chỉ là đệ tam không khỏi lòng quá tham. Trải qua tẩy não căn có thể không phải dễ dàng như vậy giải tán. Tất cả bẩn sự tình đều là hắn làm, thế nhưng chỗ tốt nhưng đều là giả mù sa mưa đệ tam tới bắt. Nếu như hắn là hổ ca, hắn cũng có thể quang minh chính đại miệng đầy hỏa ý chí, ngược lại việc bẩn việc mệt nhọc đều có người đi làm. Đây chính là hổ ca cái này vị trí mang tới quyền thế và vinh quang. Nhân tạo thần quốc, gần sổ hài lòng nhìn phân thân mang về một đống lớn xạ dị gặng. Những thứ này xạ dị gặng đại đa số đều là nhất câu ngọc, thậm chí có liền dứt khoát không có mở mắt, bất quá đừng lo, hắn có thời gian mấy năm có thể cho những thứ này con mắt nhân bản xuất thân thể dùng ế thổ chuyển sinh đem bọn họ sống lại, sau đó những người này sẽ tại ạ sẽ tiến hành không cực hạn địa ngục cuộc hành trình. Miễn là những thứ này xạ dị gặng cuối cùng toàn bộ thành vi tam câu ngọc, hắn thì có đầy đủ nhãn lực kích hoạt vu sư chi nhãn dung hợp xạ dị gặng. Mà ở này phía trước hắn cần các loại, đến khi quả thực toàn bộ thành thục sẽ đi ngắt lấy. Mượn đủ trí hạ xả sủ kẹ mà nói, hiện tại giết chết hắn hầu như cái gì cũng không chiếm được, chờ hắn lớn lên lại giết rơi thậm chí có thể được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ụ. Đây cũng là các quốc gia chức nghiệp giả từng cái biểu hiện bình thường yên lặng ẩn nút nguyên nhân. Bọn họ đang tích góp thực lực, chờ đợi quả thực thành thục, sau đó chuẩn bị sẵn sàng duy nhất mực có lấy xuống. Uchiha hủy diệt. Cuối cùng ở thời gian trôi qua hạ bị người quên lãng. Uchiha Sasuke vẫn là trở thành cái kia chỉ biết miệng đầy báo thù. Thế nhưng trên thực tế bởi vì không người hướng dẫn, tu luyện cũng không chăm chỉ thực lực cũng rất lởm nhì giả trường học đệ nhất danh. Ngoại trừ một mực yên lặng giám thị hắn đệ tam ngay cả đàn rổ cũng không chú ý cái này nhanh tốt nghiệp vẫn là hạ nhận phê xài.